Chương 198, cách hắn xa một chút Lưu Phong đi ra Bách Thảo Đường, liếc nhìn mắt còn tại xếp hàng xem bệnh người, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, có cái gì cũng không thể có bệnh, không phải theo sau. Lưu Phong liền cản chiếc xe, đi bố giang đường sắt cao tốc đứng. Tốt 80 khối tiền đi. Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về sau xây dựng, hắn muốn rời khỏi tòa thành thị này, đi sắt vách một cái huyện thành nhỏ. Hôm nay hắn cùng người hẹn đàm luận mua phòng ốc sự tình. Rất nhanh bố giang đường sắt cao tốc đứng ở, quẹt vé cao hơn sắt, đúng giờ xuất phát. Lưu Phong ngồi tại đường sắt cao tốc trên chỗ ngồi, tư duy có chu tờ phiêu tán, chính mình tại dị giới là một cái quý tộc, có được một khối lãnh địa cùng một tòa thành thị, có ôn nhu khéo hiểu lòng người Ni Khả Phúc Thị, còn có một đám đùa giỡn thu nhị nương nhóm nhưng đến địa cầu. Hắn chính là một cái có chút ít tiền người bình thường, mục tiêu cuộc sống lại là cái gì kiếm tiền ngồi ăn chờ chết lại trở thành một cái phòng nô hoặc là cùng người lục đục với nhau làm ăn vẫn là ra ngoài du lịch. Người trên người hiện đại cuộc sống đô thị, có quá nhiều gông xiềng, Lưu Phong lúc này mới rời đi dị giới 2-3 tiếng, liền có chút muốn trở về. Soái ca! Ngươi làm sao đang ngẩn người đây này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, đem Lưu Phong theo thất thần bên trong tỉnh lại, hắn quay đầu trông đi qua, liền thấy ngồi bên cạnh một nữ hài, 20-10 đến tuổi khoảng trường, hình dạng lời nói, nếu như có thể đem trên mặt bột bỏ đi mấy tầng, có lẽ hắn mới có thể cho đối phương chấm điểm. Lưu Phong hơi gật đầu, lễ phép tính giật nhẹ khoe miệng, cu nở dê không mở miệng nói chuyện, hắn mỗi lần đi ra mua đồ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị người bắt chuyện qua, hiện tại cũng chết lặng. Ta gọi Dai Dai, vừa rồi vừa lên đến, liền thấy ngươi một mực tại ngẩn người, liền bảo ngươi một chút. Nữ sinh nói khẽ. Đường sắt cao tốc vừa rồi ngừng qua một lần đứng, Dai Dai chính là cái này đứng lên đến, nàng phát hiện chính mình chỗ ngồi bên cạnh có cái ngẩn người xoay ca, khí chất siêu tốt, cái này có bắt chuyện suy nghĩ. Người tốt Lưu Phong lễ phép tính gật gật đầu, khỏe miệng mang theo cười yếu ớt. Dai Dai cu nở dê nhìn ra được Lưu Phong không có gì phản ứng người hào hứng, ngượng ngùng cười cười, không còn tiếp lấy dây dưa. Nàng ở trong lòng cười khổ, chính mình để ý xoáy ca lại không để ý nàng, trướng mắt người lại một mực đến cuốn nàng. Dai Dai, nghe nói nhà các ngươi thôn quê chỗ đó có rất nhiều măng có thể lấy có đúng không, ta siêu thích ăn măng. Đu nở dê vở ơ y a lần này ta ra ra sinh nhật, yến hội có rất nhiều măng làm đồ ăn, đến lúc đó ngươi có thể ăn đủ. Dai Dai quay đầu cùng bên người đồng sự nói chuyện với nhau. 40 phút trôi qua, tầm nhìn đến, Lưu Phong xuống đường sắt cao tốc liền đón xe taxi, đi đến trong huyện thành, cùng phòng chủ nhân trò chuyện xử lý thủ tục, tiêu hơn 80 vạn mua xuống một tòa tiểu viện. Sau đó lại đi đại lý xe mua tòa chừng 20 vạn xe nhỏ, thẳng đến huyện thành vùng ngoại ô, mua lại tiểu viện tại một tòa núi nhỏ trong thôn. 30 phút đường xe, còn không có tiến tiểu sơn thôn liền thấy một mảng lớn rừng trúc. Tiểu sơn thôn như ẩn như hiện dấu ở trong rừng trúc, có điểm giống là thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nhỏ như vậy sơn thôn nếu như không phải tại huyện thành nhỏ bên cạnh, mà là tại thành phố lớn bên cạnh. Chỉ sợ sớm đã bị địa sản nhà đầu tư để mắt tới. Vào thôn, đi vào một tòa tiểu viện từ trước, sân nhỏ tường rào là dùng tảng đá chất thành, Lưu Phong mở cửa đem xe tiến vào về phía sau, phát hiện khu nhà nhỏ này thật phi thường lớn, tựa như phương Bắc nhà cấp 4, cũng khó trách chủ phòng chết sống muốn bán 80 vạn. Lưu Phong đem sân nhỏ kiểm tra một lần, đem một vài mua được đồ vật thu dọn đi vào. Tuyển ở giữa có hầm nhà cửa làm phòng ngủ, về phần tại sao trong phòng có hầm nghe nói nguyên chủ phòng là cái thích rượu như sai người, thế mà ngây thơ học trên TV chẳng cảnh, trong phòng lấy miệng hầm giấu rượu, lần này cần không phải uống rượu quá lượng, được ung thư bao tử cần dùng gấp tiền, QNZ sẽ không bán nhà cửa. Cái hầm này Lưu Phong đến lúc đó cải tạo một chút, liền có thể coi như xuyên qua dùng địa phương bí mật. Các loại Lưu Phong làm xong đây hết thảy, hôm nay 5-6 tiếng đi qua, hắn quyết định ra ngoài đi dạo một vòng, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, chủ yếu nhất là giải hàng xóm đều có người nào. Lưu Phong vừa xuất viện tử, đi không bao xa, liền thấy hôm nay ngồi đường sắt cao tốc cùng hắn chào hỏi nữ sinh Dai Dai. Đối phương lúc này chính cùng 3-4 phụ nữ trung niên tại trò chuyện, nhìn thấy hắn cu nở dê phi thường sửng sốt. Này xoái ca, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cũng là ở tại ngọn núi nhỏ này thôn nhân Dai Dai vội vàng chào hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a hôm nay vừa chuyển tới. Lưu Phong cu nở dê không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Dai Dai, cái này đẹp trai chàng trai, là ngươi người theo đuổi sao? Một cái trung niên phụ nữ hỏi. A-di ngươi chớ nói lung tung. Dai Dai có chu tờ xấu hổ hô. Chàng trai, ngươi là làm cái gì công việc gác cùng Dai Dai giống nhau là xí nghiệp nhà nước đi làm sao? Lại một cái trung niên phụ nữ hỏi. Ta Lưu Phong có chu tờ mộng, làm sao đột nhiên khiến cho như đi coi mắt bất quá, công việc lấy cơ hắn đã sớm nghĩ kỹ, nhàn nhạt đáp, ta là viết tiểu thuyết mạng. A đây không phải cùng A tưởng giống nhau sao? Cả ngày ngồi xổm ở trong nhà nói viết tiểu thuyết có thế kiếm tiền, liều mạng thức đêm, một tháng cầm cái 3-4 ngàn khối tiền. Một cái khác phụ nữ trung niên bĩu môi nói. Dạng này à, tiểu tử kia phải cố gắng lên nha. Trong đó một người phụ nữ, lôi kéo Dai Dai liền hướng bên kia đi đến. Đi thôi ngươi già già, sinh nhật tiến hội muốn bắt đầu. Nhà Dai Dai cũng đối Lưu Phong mất đi hứng thú. Nàng giải viết tiểu thuyết người, bởi vì nàng biểu đệ A tưởng chính là viết tiểu thuyết, là cái kiếm không đồng tiền lớn trạch nam chức nghiệp. Lưu Phong sững sờ dưới, buồn cười nhìn qua đi xa mấy người, bên hai còn có thể nghe được một chút nói móc hắn lời nói. Dai Dai, cách hắn xa một chút, viết tiểu thuyết là không có tiền đồ, cả ngày ở lại nhà đu nở dê đờ y, một điểm xã giao quyển tử đều không có, giống như A tưởng dạng như vậy liền thảm. Bất quá, nghe nói gần nhất bị mẹ hắn đuổi đi ra làm công. Cái kia còn có cứu, không phải cả ngày đối máy tính, không ngốc cũng muốn điên. Lưu Phong cảm thấy mình có thể trở về, hoàn toàn không cần thăm dò cái gì, đoán chừng không nói bậy, những người này chính là hắn hàng xóm. Mà lại, hắn về sau cả ngày hoặc là mấy ngày không ra cửa, những này hàng xóm người đều sẽ cho là hắn tại viết tiểu thuyết, hoàn toàn giải quyết hắn bại lộ nguy cơ. Lưu Phong nghĩ đến chính mình bên trong không gian bên trong sâm núi, còn có kia một chương mấy trăm vạn thẻ ngân hàng, nhếch miệng lên vui vẻ tiếu dung. Hắn biết viết tiểu thuyết sao? Ngây thơ đánh chết cu nở dê không có khả năng viết tiểu thuyết, hắn nhưng là một cái có thú nhị nương quý tộc ga. Lưu Phong lấy điện thoại cầm tay ra, tại một bảo xuống đơn đặt hàng, một vài thứ cũng muốn bắt đầu mua, hiện tại có chính mình sân nhỏ, có thể đại lượng chữ hàng đổ vật. Sau đó lại đánh mấy điện thoại, bộ kia ỷ rồng man chiến y thì hắn nhưng là trông mà thèm thật lâu, hiện tại rốt cục có tiền mua lại. Làm xong đây hết thảy, Lưu Phong trở lại sân nhỏ, khóa lại cửa lớn, đi vào trong hầm ngầm, chuẩn bị xuyên việt về dị giới, vừa vặn đi qua ăn bữa tối. Ba canh. Đô thị quá độ cứ như vậy đi, về sau vẫn là dị giới làm chủ. Gần nhất tác giả bên người phát sinh chút chuyện, đây coi như là tác giả đối chính mình một điểm nhả danh đi.